Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, khu cách ly. Diệp Sát không nghĩ tới thương thế vấn đề là có thể lý giải. Tại thương thế phương diện, Diệp Sát nhận đến quấy nhiễu một mực liền không nhiều. Có Alaska xiên bắt cá voi tồn tại, chỉ cần có thể tìm tới zombie. Diệp Sát lại không phải làm bị thương căn bản là không có cách động đậy cấp độ. Cơ bản làm thịt một chút zombie liền khôi phục rồi. Đặc biệt là Diệp Sát có được sơ cấp tái sinh năng lực sau. Phương diện này thì có rõ ràng hơn ưu thế. Nhưng dưới mắt hoàn cảnh đối Diệp Sát mà nói, hiển nhiên không thế nào hữu hảo. Phá diệt chi thành có zombie sao? Có lẽ vẫn là có. Dưới mặt đất đường thủy tao ngộ zombie chính là một cái rất tốt, căn cứ chính xác rõ ràng. Nhưng phá diệt chi thành coi như còn có zombie, cũng bị ngăn cách bởi một chút khu vực bên trong rồi. Không cách nào bất cứ lúc nào tìm tới zombie. Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi hiệu quả liền bị yếu hóa rồi. Về phần trực tiếp tìm sứ đồ đi lại, hoặc là nhân viên phục vụ đến khôi phục thương thế, Diệp Sát còn không đến mức ngây thơ như vậy, nghĩ đến coi như có thể đánh thắng. Diệp Sát thụ thương trình độ, khẳng định vượt qua khôi phục trình độ, chỉ có thực lực tuyệt đối nghiền ép. Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Xem ra cần phải một lần nữa chế định một chút kế hoạch. Diệp Sát nỉ non nói. Tiếp tục suy yếu một chút chiến đấu tần suất. Nếu như chiến đấu tần suất quá cao, thương thế khẳng định là quấn không ra vấn đề. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên thấy được rồi cao ngất vách tường. Ngay tại dưới mặt đất đường thủy bên ngoài, một cái đầu phố bên ngoài địa phương. Kia vách tường thoạt nhìn phi thường đột ngột, bởi vì nơi này là một mảnh nối liền quảng trường. Mà Diệp Sát vị trí ở vào quảng trường cửa vào, mặt sau là liên miên đường phố, cửa hàng, cao ốc cái gì, kết quả còn đi không bao xa. Một mặt cao ngất, trái phải kéo dài không nhìn thấy đầu cuối, ước chừng 7-8 thước cao vách tường cứ như vậy đem quảng trường cho cắt đứt. Cảm giác này rất cổ quái rồi, nếu có người cố ý thiết kế ra được. Diệp Sát chỉ có thể nói người thiết kế này đại khái đầu óc không quá bình thường. Kia đột ngột cảm giác tựa như là một cái hoàn toàn mới. Không có hủy phong qua hình tròn bánh gato, mở ra thời điểm lại phát hiện thiếu rồi một khối. Mà lại, ít kia một khối còn không phải biên giới vị trí, mà là bị trực tiếp đào rỗng rơi rồi một khối. Cảm giác kia gọi một cái buồn nôn. Diệp Sát không khỏi bị bức tường kia hấp dẫn. Sau đó đứng tại tường bên, Diệp Sát mơ hồ có thể nghe được vách tường mặt sau truyền đến một tia vang động. Lập tức Diệp Sát liền nhanh chóng leo lên đến mái tường. Nguyên lai là khu cách ly. Diệp Sát đứng tại mái tường nhìn lấy phía dưới. Lập tức liền hiểu được. Tại bức tường kia mặt sau là lượng lớn zombie. Tại vách tường chung quanh bồi hồi, dương mắt nhìn lại, lít nhà lít nhít một mảnh không thấy đầu cuối, trải rộng rồi đường phố. Nếu như tụ tập lại, hoàn toàn chính là zombie chiều tiêu chuẩn. Đồng thời, những này zombie rõ ràng đều ỉu xìu đi à nha. Zombie mặc dù là vật chết, hoặc là có thể lý giải sống được người chết, không cần lấy đồ ăn đến ăn, nhưng cũng cần phải đồ ăn. Không, phải nói là huyết nhục để duy trì cơ năng, dạng này mới có thể bảo trì đầy đủ năng lực hành động. Trường kỳ không có máu tươi cùng thịt tươi, zombie cơ năng liền sẽ hạ xuống. Cho nên, từ những cái kia zombie trạng thái, còn có số lượng liền có thể nhìn ra, những này zombie là bị sứ đồ đi lại cách ly bắt đầu. Đồng thời đã rất lâu rồi. Cho nên mới ỉu xìu đi à nha. Diệp Sát đại khái cũng có thể đoán được sứ đồ đi lại cách làm rồi. Đơn giản chính là giết sạch, xua đuổi, xây tường, cách ly. Đừng nhìn kia vách tường kéo dài cực dài, trực tiếp đem thành thị một góc cho cách ly rơi rồi. kỳ thực mượn dùng một chút đặc thù lực lượng, muốn làm đến cũng không tính quá khó khăn. Không sai, Diệp Sát gật gật đầu nói, có thể tạm thời trốn ở chỗ này. Diệp Sát quyết định chủ ý, đây tuyệt đối là trốn tránh địa phương tốt. Nhân viên phục vụ là săn giết sứ đồ đi lại, không có chuyện chạy đến này zombie thành đống địa phương tới làm cái gì. Không cẩn thận gây nên zombie chiều, vậy tương đương đem chính mình mạng nhỏ cho cài lên đi rồi. Sứ đồ đi lại cũng kém không nhiều, đều đem zombie cô lập, còn không có chuyện chạy tới khu cách ly làm cái gì. Diệp Sát nhìn sắc trời một chút, đại khái còn có 1-2 cái tiếng đồng hồ liền trời tối. Chính mình có thể lợi dụng đêm tối chi dược bay vào khu cách ly, tìm gian phòng ốc trốn đi, liền có thể né qua zombie, không đến mức gây nên zombie chiều rồi. Diệp Sát trực tiếp tại mái tường ngồi lấy, kiên nhẫn chờ đợi. Lại vào lúc này, Diệp Sát điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy, điện thoại kia đầu truyền đến Diệp Nguyệt âm thanh nói, làm thế nào? Diệp Sát nói, ngươi chỉ cái gì? Diệp Nguyệt nói, thu hoạch. Diệp Sát nói, còn có thể lấy, giết chết rồi 3-4, tựa hồ 12 điểm công huân rồi. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, một cá nhân. Diệp Sát nói, một cá nhân. Diệp Nguyệt nhịn không được nói, biến thái, dưới mắt còn có mấy cái tiếng đồng hồ, vừa mới đến 2 ngày thời gian. Diệp Sát đã giết chết rồi 4 tên sứ đồ đi lại. Hiệu suất này hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng. Trọng yếu nhất là Diệp Sát là một cá nhân du tẩu, mà không phải dẫn đầu một chi đoàn đội lấy nhiều đánh ít, tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Sát nói, đừng lôi kéo làm quen, ngươi gọi điện thoại tới đây, hẳn là sẽ không chỉ là muốn hỏi ta chiến tích à. Ok, Diệp Nguyệt nói, ngươi biết rõ phá diệt chi thành tình huống sao? Diệp Sát nói, sứ đồ đi lại căn cứ địa. Diệp Nguyệt nói, ta không phải chỉ tử vong đoàn tàu cho tình huống. Diệp Sát nói, ngươi trực tiếp nói, chớ nói nhảm. Tốt a, Diệp Nguyệt nói, ngươi nghĩ tới một việc không có, nếu như phá diệt chi thành là sứ đồ đi lại căn cứ địa, cũng không khả năng đem chọn tòa thành thị trở thành căn cứ địa. Kia được có bao nhiêu người? Có thể thấy được bọn hắn là chiếm cứ tại phá diệt chi thành một nơi nào đó. Diệp Sát nói, có đạo lý. Diệp Nguyệt nói, đã nhưng như thế, bọn hắn tại sao phải đánh ra, phân tán đến thành thị các nơi chặn đánh chúng ta? Trực tiếp từ thủ căn cứ địa không được sao? Mà lại, đã nhưng là căn cứ địa, khẳng định có phòng ngự biện pháp a. Đến lúc đó, chúng ta khẳng định yếu nhược thế. Diệp Sát điểm đầu đáp ứng một tiếng. Diệp Nguyệt phân tích so sánh đáng tin cậy, đây coi như là cái nghi chút. Sứ đồ đi lận nếu như chiếm cứ một chỗ, thực sự không cần thiết tiến vào thành thị cùng nhân viên phục vụ đánh du kích. Quả thật sứ đồ đi lại cũng có thể đánh giết nhân viên phục vụ, nhưng nhân viên phục vụ cũng có thể đánh giết sứ đồ đi lại. Ngoài địch tương đối, sứ đồ đi lại tổn thất sẽ càng lớn, không liên quan tới thực lực, mà là loại này tại thành thị bên trong du tẩu, bạo phát chiến đấu tình huống, tất cả mọi người là chia 5 năm tình huống, nhưng nếu như chú đóng ở, thương vong khẳng định sẽ nhỏ. Sứ đồ đi lại có ưu thế, nhân viên phục vụ là công phương, khẳng định không cách nào chú đóng ở. Nhưng sứ đồ đi lại có thể chọn lựa như vậy, đã nhưng như thế, vì cái gì không tuyển chọn đâu? Diệp Nguyệt tiếp tục nói, ta bên này có chút còn chưa chứng thực tin tức, sứ đồ đi lại căn cứ địa bên trong, chỉ sợ có rất trọng yếu đồ vật, bọn hắn không muốn để cho chúng ta tới gần căn cứ địa. Dù là tiến vào đi 1 cái 2 cái, Diệp Sát nói, cho nên trực tiếp phái ra nhân thủ, đem nhân viên phục vụ kéo ở trong thành thị đánh du kích, tình nguyện chính mình nhiều bị thương vong. Diệp Nguyệt gật đầu nói, đúng. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, người tin tức ngầm có nhiều đáng tin cậy. Mặt khác,